Đặt tên cho bóng đêm. Chương 75, ở ngoài sân khấu. Góc truyện audio.com. Lộ Viễn có chút phấn khích. Hắn làm rõ quan hệ giữa Lưu Đức Trụ cùng với Hồ Tiểu Ngưu. Cũng làm rõ vấn đề đêm nay. Vì vậy, hắn lập tức đem ý nghĩ của mình gửi tin nhắn cho Trịnh Viễn Đông. Hồ Tiểu Ngưu mời Lưu Đức Trụ giao dịch. Trong quá trình Lưu Đức Trụ lấy vàng thỏi. Trong lúc vô ý mang theo Côn Luân gặp phải tội phạm. Bốn người Hồ Tiểu Ngưu đều là người du hành thời gian. Mà Lưu Đức Trụ đã có tư cách giao dịch với người khác. Nhưng mà, ngay khi Lộ Viễn hăng hái hừng hực chờ đợi ông chủ khen ngợi. Tin nhắn trả lời của Trịnh Viễn Đông đã tạt một chậu nước lạnh vào mặt hắn. Phân tích của cậu không đúng. Lộ Viễn nghi hoặc, ông chủ, không đúng chỗ nào. Hồ Tiểu Ngưu sau khi có hẹn với Lưu Đức Trụ, không ở nhà chờ, còn chạy đi thăm hàng xóm. Trước khi cậu làm một vụ giao dịch quan trọng sẽ đi thăm hàng xóm sao? Trịnh Viễn Đông hỏi. Sẽ không? Hành vi này không phù hợp logic. Lộ Viễn đột nhiên rõ ràng ông chủ có ý gì? Ông chủ ngài nói là. Thật ra Hồ Tiểu Ngưu căn bản không biết Lưu Đức Trụ sẽ đến. Bọn họ cũng không có hẹn trước. Đúng vậy. Trịnh Viễn Đông lại hỏi. Nếu như cậu là nhân vật như Lưu Đức Trụ. Người khác cần phải cầu cậu. Cậu có thể ngồi xổm dưới lầu người khác chờ hơn 20 phút mà không tức giận hay không? Sẽ không. Tôi sẽ cảm thấy đối phương quá kiêu ngạo. Tôi chia tay với bạn gái trước đây đều là bởi vì cô ta quá lộn xộn. Mỗi lần ra cửa đều phải để tôi chờ nửa giờ. Lộ Viễn trả lời. Trịnh Viễn Đông hỏi. Vậy nếu như tôi cho cậu chờ nửa giờ thì sao? Cậu chờ không? Lộ Viễn chột dạ nói. Ông chủ, tôi dám không chờ sao? Ngài nói là, Lưu Đức Trụ còn có một ông chủ khác. Trịnh Viễn Đông nói. Cho nên, cậu cảm thấy kết luận trước đây của cậu đúng không? Lộ Viễn như bừng tỉnh. Đúng vậy, bản thân mình trước đây quả thật phát hiện rất nhiều manh mối. Nhưng căn bản không cẩn thận cân nhắc. Manh mối Lưu Đức Trụ nói lấy vàng thỏi. Tuy rằng trái ngược với Hồ Tiểu Ngưu, nhưng ai cũng không biết Lưu Đức Trụ có phải giả bộ hay không. Hoặc là cố ý chế tạo sự trùng hợp nào đó để gây hiểu lầm cho người ngoài. Chê y thực tế, Lưu Đức Trụ sở dĩ trong đầu chỉ nghĩ đến vàng thỏi. Cũng là bởi vì Khánh Trần nhắc hắn chuyện vàng thỏi. Lúc này, Trịnh Viễn Đông trả lời. Có người cố ý giấu một manh mối. Cho nên dẫn đến cậu xuất hiện kết luận sai lầm. Manh mối này rất mịt mờ. Nhưng cũng là then chốt nhất. Rốt cuộc là ai bảo Lưu Đức Trụ tới khu nhà số 4 đường Hành Thự? Là ai phát hiện tung tích của tội phạm? Ai có thể khiến Lưu Đức Trụ cam tâm tình nguyện ngồi chồm hổm hơn 20 phút? Lộ Viễn kinh ngạc nói. Đêm nay, còn có một người chúng ta không biết. Ở phía sau màn. Hắn bỗng nhiên thấy ớn lạnh sau lưng một trận. Dường như đêm nay mình tận lực biểu diễn chê y sân khấu. Nhưng có một người ở trong bóng tối ngoài sân khấu lẳng lặng quan sát. Bạn không biết người đó là ai. Bạn thậm chí không biết người đó đang nhìn bạn. Trịnh Viễn Đông trả lời WeChat. Người này hẳn cũng là người tôi nói. Người du hành thời gian thứ 3 trong nhà tù số 18, hắn điều khiển hành vi của Lưu Đức Trụ đêm nay. Xe chỉ luồn kim đem chúng ta liên hệ cùng nhau. Bất quá không cần lo lắng. Ít nhất đối phương hiện tại thoạt nhìn là đồng minh. Lộ Viễn cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Hoặc chỉ có người như ông chủ mới có thể giao tiếp với người du hành thời gian thần bí kia. Ông chủ. Nếu không tôi tìm cơ hội thẩm vấn Lưu Đức Trụ một chút. Như vậy khả năng liền biết là ai. Trịnh Viễn Đông trả lời đến. Vậy sẽ đem đồng minh ban đầu biến thành kẻ địch. Đếm ngược 23, 50. Không không, nửa đêm 11 giờ 50 phút. Khánh Trần vẫn chưa ngủ. Hắn lẳng lặng nằm chê y sàn nhà ở phòng khách. Phía dưới là đệm giường Giang Tuyết trải cho hắn. Nhà Giang Tuyết bị đập. Hơn nữa vẫn còn có 5 tên nghi phạm đang lẩn trốn. Cho nên hai mẹ con này cuối cùng ở tạm trong nhà Khánh Trần. Lầu một rách nát, trong phòng tối mờ, thỉnh thoảng còn có thể có mùi vị ẩm ướt. Trong phòng bếp thường thường chui ra mấy con kiến. Khánh Trần cũng chưa bao giờ để ý. Giang Tuyết buổi tối quét dọn phòng một lần, như là đang yên lặng cảm ơn Khánh Trần bảo vệ. Khánh Trần không ngủ được. Đổi người khác trải qua nhiều chuyện như vậy đều ngủ không được. Hắn xem lại tất cả chuyện xảy ra của đêm nay. Xác nhận tạm thời không ai có thể phát hiện tác dụng của bản thân mình ở trong đó. Tính là Lưu Đức Trụ bị tra tấn. Người khác cũng chỉ biết. Phía sau lưng Lưu Đức Trụ còn có một nhân vật sau màn thần bí. Nhưng không có cách nào biết là ai. Chuyện đêm nay, dường như không có quan hệ với hắn. Nhưng mà trăm ngàn nhân quả đều do hắn sâu chuỗi cùng nhau. Loại cảm giác này, rất kỳ diệu, giống như đánh cờ tướng. Hắn vẫn đều thích hợp làm nhân vật đánh cờ, mà không phải quân cờ. Cũng không cam lòng làm một quân cờ. Trong phòng ngủ vang lên âm thanh khe khẽ. Lý Đồng Vân xách theo váy ngủ nhỏ lặng lẽ chuồn ra phòng khách. Đi tới bên cạnh Khánh Trần ngồi xuống. Anh Khánh Trần, anh cũng chưa ngủ à? Khánh Trần gác tay nhìn về phía cô bé. Em làm sao còn chưa ngủ? Mẹ em đâu? Lý Đồng Vân nhỏ giọng nói. Mẹ em ngủ rồi. Chuyện lần trước hỏi anh đã suy nghĩ như thế nào? Khánh Trần hỏi. Chuyện gì? Giả bộ cái gì? Trí nhớ của anh tốt như vậy. Khẳng định biết em đang nói cái gì. Lý Đồng Vân đếm đếm ngón tay tính toán. Ngày hôm nay là ngày 29 tháng 9. Ngày mai là 30. Ngày sau chính là lễ Quốc Khánh rồi. Khánh Trần dường như vừa nhớ tới. À, chuyện này. Chúng ta đi chơi đi. Xảy ra nhiều chuyện như vậy. Giải sầu đi. Lý Đồng Vân vẫn là tâm tính của đứa nhỏ. Lúc nói đến đi ra ngoài chơi, con mắt cũng sáng long lanh trong đêm tối. Em muốn đi chơi liền đi đi. Vì sao phải gọi anh? Khánh Trần giờ khóc giờ cười. Lý Đồng Vân cúi đầu. Anh không đi, mẹ em liền không đi. Mẹ nói hiện tại ra cửa quá nguy hiểm. Nhưng em cảm thấy ở trong thành phố mới nguy hiểm. Đi ra ngoài trái lại không có việc gì. Trong tin tức đều nói. Tổ chức kia còn 5 người chưa bị bắt. Bọn họ khẳng định còn nhìn chằm chằm người du hành thời gian trong thành phố. Khánh Trần cảm thấy cái này thật ra là rất hợp lý. Bất quá hắn hỏi ngược lại. Em chỉ là đơn thuần muốn đi chơi. Được rồi, cũng không phải. Chấm, Lý Đồng Vân buông xuống cái đầu nhỏ. Quốc Khánh nếu như không đi chơi, em khẳng định lại phải đến lớp học thêm. Vốn dĩ bài tập đã một đống lớn. Đi lớp học thêm lại là một đống lớn. Phiền muốn chết. Mỗi lần họp phụ huynh, mẹ của Trương Siêu Vân trong lớp đều nói. Cho Trương Siêu Vân đi học lớp học thêm ở bên ngoài thật tốt. Khiến cho mẹ em cũng muốn em đi học. Khánh Trần ngạc nhiên. So với việc Lý Đồng Vân thông minh, lanh lợi, trưởng thành sớm. Lúc này mới càng giống như là phiền não của đứa nhỏ. Dù cho xảy ra sự kiện người xuyên không, bọn nhỏ cũng trốn không được lớp học thêm. Dù cho đối phương là huyết mạch dòng chính của tập đoàn Lý thì ở thế giới bên trong. Hắn cười cười nói, vậy em muốn đi chơi chỗ nào? Anh cũng không thấy có thể thuyết phục được mẹ của em. Sẽ không, anh chỉ cần đồng ý là được. Em đi thuyết phục mẹ. Đôi mắt nhỏ kiên định của Lý Đồng Vân nhìn chằm chằm Khánh Trần. Mẹ chính là cảm thấy đi ra ngoài không an toàn. Nhưng anh đi theo liền an toàn. Nghe có vẻ hợp lý mà lại vô cùng thuyết phục. Lý Đồng Vân tiếp tục nói. Chúng ta cũng không đi xa. Liền đi quanh Lạc Thành thôi. Ví dụ như núi Lão Quân. Nghe nói mặt trời mọc nơi ấy rất đẹp. Đối với Lý Đồng Vân mà nói đi đâu không quan trọng. Thoát khỏi thành phố cùng với lớp học thêm mới là quan trọng nhất. Khánh Trần nhìn đôi mắt nhỏ chờ mong của cô bé rồi cười nói. Tốt, anh đồng ý với em. Nhưng nếu như mẹ em không đồng ý, anh cũng không giúp được em. Một lời đã định, Lý Đồng Vân cảm thấy mỹ mãn xách theo váy ngủ nhỏ đi trở về. Nhưng mà chính vào lúc này, tin nhắn của Nam Canh Thần bỗng nhiên gửi tới. Khánh Trần, Khánh Trần, Khánh Trần. Có không, có không, có không? Khánh Trần hỏi, hơn nửa đêm có chuyện gì? Ngày sau liền lễ Quốc Khánh. Vương Vân mời một vài bạn học cùng đi núi Lão Quân ngắm mặt trời mọc. Cậu có đi không? Nam Canh Thần tin nhắn WeChat nói. Nghe nói còn có Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Trân, Lưu Đức Trụ của lớp bên cạnh. Mọi người vừa nghe có Lưu Đức Trụ đều muốn đi. Nam Canh Thần bổ sung một câu. Có người nói là Hồ Tiểu Ngưu lớp bên cạnh mời khách. Mọi người không cần tốn một xu. Khánh Trần sửng sốt một chút. Trùng hợp như thế sao? Cũng là núi Lão Quân. Bốn người đối phương đột nhiên tổ chức hoạt động này. Sợ là muốn mượn cơ hội du lịch tiến thêm một bước làm sâu sắc tình hữu nghị với Lưu Đức Trụ. Dù sao Lưu Đức Trụ vừa cứu mạng của bọn họ. Bất quá Vương Vân mời Nam Canh Thần. Nhưng không có mời hắn. Chuyện này trái lại có chút kỳ quái. Theo lý thuyết đối phương làm quen được Lưu Đức Trụ, Khánh Trần và Nam Canh Thần đều mất đi giá trị lợi dụng. Nhưng đối phương lạnh lùng Khánh Trần bên này, nhưng vẫn vô cùng nhiệt tình đối với Nam Canh Thần như trước. Không hợp logic, hắn gửi tin nhắn WeChat cho Nam Canh Thần hỏi. Cô ta có phải biết thân phận người du hành thời gian của cậu hay không? Nam Canh Thần trả lời. Tôi không phải người du hành thời gian. Khánh Trần bất đắc dĩ. Được được, cậu không phải. Thằng nhãi này bình thường còn thiếu chút đem mấy chữ người du hành thời gian viết chê y mặt. Vương Vân khẳng định đã phát hiện bí mật của Nam Canh Thần. Cho nên, đối phương mới có thể mời tên ngốc Nam Canh Thần này. Cách chương.